Anh Hùng, chương 126, kết truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi lời xin lỗi tới độc giả. Sau một thời gian đọc truyện, ta cũng muốn viết lách, muốn tạo nên nhân vật trong trí tưởng tượng của chính mình. Lúc bắt đầu viết, ta có vô vàn dự định. Nhân vật, diễn biến, kết thúc. Nhưng khi viết lên, lại không biết diễn đạt sao cho tốt. Ta ngồi trước màn hình máy tính mấy tiếng đồng hồ một ngày, đánh vần từng câu từng chữ, sau đó đọc lại xem nó hợp lý chưa, tốt chưa, rồi mới dám đăng lên. Mặc dù có mệt mỏi, có nản chí, có chửi rủa, chê bai, nhưng nhiệt huyết nhất thời vẫn kéo lên được. Gần 4 tháng trôi qua, nhiệt huyết dần dần mất hết, ý tưởng không còn, vì vậy, mỗi chương ta viết đều không được như trước, dần dần nhạt đi. Cuối cùng, hôm nay ta quyết định dừng viết tại đây, ta xin lỗi mọi người. Gửi lời nhắn tới nhân vật nữ trong truyện, ta xin lỗi, tạm biệt các nàng. Cách chương.